Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, ta cũng không phải là nhằm vào ai, mà là các vị đang ngồi. Hai hợp nhất, còn có 3 ngày, hắn nói nhỏ, ngồi xếp bằng với Quỳnh Lâu Đỉnh. Nhật Nguyệt hào quang ra thân, mạ tầng trước hào quang, huyết khí dâng trào vào mây trời, hiện ra rất nhiều thần dị, như thần lô nổ vang không ngớt, bàng bạc đại giang cuốn ngược. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền dường như một tòa thái cổ thần sơn sừng sững, nguy nga dày nặng, ngang, lướt. Vương Đằng thân thể khẽ nhúc nhích, Long Hoàng hợp kêu, diễm lệ bảo quang lưu chảy ở bên ngoài thân, mơ hồ thấy rõ vảy rồng lông phượng, ký kết ra đạo đạo hoa văn. Ở phác họa, khi thì Long Đằng cửu thiên, khi thì Hoàng vào thanh minh, hai đạo chân linh thần hình hiện ra đan dệt, Tường Thụy tự hiện ra. Cách đó không xa, Vương gia lão thập nhất lẳng lặng đứng lặng, xa xa nhìn, đáy mắt tràn đầy tâm kinh. Dĩ vãng trong tin đồn chính mình thiếu đế làm sao bất phàm, chỉ có ở tận mắt nhìn thấy lúc mới cảm giác sự khủng bố. Lần này nhưng là đến rồi 10 vị cấp độ thánh tử nhân vật. Liền ngay cả Thiên Yêu Bảo, Khuyết Thiếu Chủ Yêu Nguyệt không đều đáp lại bái thiếp. Đến đây dự tiệc, Hoàng Kim gia tộc trưởng lão chẳng biết lúc nào đến, đứng ở lão thập nhất bên cạnh, chậm rãi mở miệng, lần này trong thánh thành các đại thánh địa, thế gia cơ bản đều cho hồi phục, sẽ đăng kinh chập ngày đến, thoái thác cũng chỉ có Khương gia, rốt cuộc bọn họ mới vừa tổn hại một vị thiên kiêu, cũng không muốn ở lúc mấu chốt này nhiều gây chuyện. Yêu Nguyệt không, hắn không phải vẫn cùng chúng ta không hợp nhau sao? Vương gia lão thập nhất có chút kinh ngạc, Thiên Yêu cung kia cùng Hoàng Kim gia tộc quan hệ có thể không tính được tốt. Khà khà, chính vì như thế, hắn mới càng thêm đến đây. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão đáy mắt né qua một vệt đắc ý, nặn nặn hoa dâm dâu dài. Hắn ngược lại chờ mong vô cùng, ước gì Vương Đằng ở Thanh Vân Yến thượng đem Yêu Nguyệt không đánh một trận tơi bời, làm cho hắn Hoàng Kim gia tộc ở trước mặt Thiên Yêu cung thật tốt vênh vang đắc ý một hồi. Vậy cũng là cực kỳ khoan khoái. Thì ra là như vậy. Khoảng cách Thanh Vân Yến cũng chỉ có 3 ngày. Thiếu đế bây giờ trạng thái rất vững chắc. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy. Trước tiên đi chuẩn bị công việc đi. Nửa ngày, tự Quỳnh Lâu Đỉnh chóp trên truyền đến huyết khí gợn sóng càng kịch liệt. Long Hoàng bay lên, đem Vương Đằng vây quanh trung ương. Lão thập nhất vỗ vỗ Hoàng Kim gia tộc trưởng lão vai. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi rồi. Đến lúc đó trình diện có tới 10 nhà thế lực lớn, có thể nói lay động toàn bộ Đông Hoang cũng không quá đáng. Túy Tiên Khuyết cũng đến cực kỳ chuẩn bị một phen. Sau 3 ngày mùng 5 tháng 3, kinh chập Thanh Vân Yến lên. Bắc Đế Vương Đằng với Túy Tiên Khuyết một hồi Đông Hoang quần hùng. Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Tứ Tượng Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Yêu Cung 10 thế lực lớn đều là đáp lại bái thiếp. Khiển người đến đây, Túy Tiên Khuyết Đỉnh, nơi này bị nhảy ra một mảnh không gian thật lớn, đủ để chứa đựng hơn 1000 người. Nội bộ trang hoàng hoa lệ, điêu long họa phượng, từng chiếc đèn cổ bị điểm sáng, chập chờn, bốc lên, tiệc rượu trải ra mà mở. Số ghế rõ ràng, đều là dùng vàng ngọc tạo nên. Toàn bộ hội trường đều bao phủ ở rộng rãi phát sáng dưới. Vương Đằng một bộ áo xanh, ngồi ngay ngắn chủ vị. Nhìn xuống tứ phương, không lâu lắm, liền có một trận tiếng nổ vang rền truyền đến phía chân trời. To lớn thần thuyền ngang trời. Một chiếc lại một chiếc chiến xa chạy tới. Vùng trời này liên tục run lên. Đại Diễn Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa. Vương gia lão thập nhất con mắt phun ra thần quang, nói ra người đến, hai đạo không gì sánh được sắc bén ánh mắt, phân biệt từ thần thuyền cùng trong cổ chiến xa truyền rớt xuống, như là có thể đâm vào trong xương người ta, mạnh mẽ để người run rẩy. Này hai đại thánh địa truyền nhân làm người ta kinh ngạc. Đại Diễn Thánh Địa cùng Vạn Sơ Thánh Địa, lai lịch rất lớn. Đại Diễn cùng Vạn Sơ, hai từ này có ý nghĩa không giống bình thường. đều là đông hoang cổ lão nhất thánh địa. Đột nhiên, tử khí đông lai, vô biên vô hạn, cao quý không tả nổi, thánh không thể xâm, bao phủ phương đông, tử khí đông lai, mờ ảo cùng hạo nhiên. Từ xưa đến nay, đều bị nói là cát tường thánh triệu, là vì an lành chi khí. Một tòa trôi nổi tiên cung xuất hiện, ngự tử khí mà đến, mông mông lung lung, chu vi đều là phồn hoa, để toàn bộ đất trời đều nhiễm phải một tầng tiên ý. Người của tử phủ thánh địa, hoàng kim gia tộc trưởng lão hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn kỹ, tòa này thánh địa ở vào đông hoang trung bộ, uy danh truyền xa, cũng không có lái chiến xa, càng không có ngự thần thuyền. Bọn họ trực tiếp lấy một tòa màu tím tiên cung thay đi bộ, phá không mà đến, để người thán phục. Tử phủ, truyền thuyết là tiên nhân ở lại chi địa, dám lên như vậy tên giáo phái, tự nhiên thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Vô thanh vô tức, một tòa đạo quan hiển hiện ra, xuất hiện tại trên cao không, đạo vận vô tận, như là từ xưa đến nay vẫn sừng sững ở đây. Rất nhiều người đều không có chú ý tới nó là khi nào xuất hiện. Nó cũng không hùng vĩ, không có minh châu Mỹ Ngọc Tô Điểm, hoàn toàn là lấy phổ thông tự đống đá xây mà thành. Giản dị tự nhiên, lại cho người đại đạo vô biên cảm giác. Đạo nhất thánh địa, có tiếng kinh hô vang lên. Túy tiên khuyết ở ngoài các tu sĩ rối loạn tưng bừng, có chút chấn động, vị kia Bắc Đế Thiết Yến, đến cùng là đưa tới bao nhiêu thế lực lớn. Các tiên cung ngang trời, cổ xưa đạo quan sừng sững bất động, bên trong bóng người đều thân mặc đạo bào, ngay chính giữa đứng thẳng một vị mũ cao thanh niên, rất tự tin, ánh mắt bén nhọn nhắm thẳng vào Vương Đằng. Chưa khai tiệc, hắn liền hung hăng không gì sánh được, khí thế ẩn hàm hai mắt, mò về vị trí đầu, lướt, Vương Đằng mặt mày khẽ nâng, huyết hỏa ngập trời, sao lớn huyễn diệt. Chỉ nháy mắt liền đem sợi kia ánh mắt đổ nát, dư thế không giảm, đánh giết hướng về phía kia mũ cao thanh niên. Đông tương đương chỉ một thoáng, hình như có đạo trung vang vọng, xa xôi vang lên, kia mũ cao thanh niên thần sắc bất biến, tự mi tâm lóe ra một đoàn mông lung quang ảnh, đem thảo phạt đỡ, hắn khẽ mỉm cười, đối với chủ vị Vương Đằng chắp tay, liền không còn có hành động. Vương Đằng không nói, ánh mắt tự trên người nó xẹt qua, nhìn phía chân trời một chiếc dữ tợn thuyền cổ, dài đến ngàn trượng, như là một đầu hoang cổ hung thú. Đầu rồng ngẩng cao, theo gió vượt sóng mà đến, là Thiên Yêu Cung người đến. Mũi tàu, có một vị thiếu niên mặc áo tím đứng lặng, khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi. Đặc biệt là một đôi mắt so với tinh không còn muốn thâm thúy. Hắn tên là Yêu Nguyệt không? Thiên Yêu Cung thiếu chủ, cái này cổ xưa yêu cung vạn kiếp bất hủ, từ xưa truyền thừa đến nay, có thể so với các thánh địa, Bắc Đế Vương Đằng, cùng Hoàng Kim gia tộc cũng bất quá cá mè một lứa thôi. Yêu Nguyệt không con mắt rất lạnh, nhàn nhạt nhìn kỹ chủ vị Vương Đằng, dưới cái nhìn của hắn trên người chảy xuôi cổ tộc huyết mạch, cũng không tính vật gì tốt. Thiên Yêu thể, Yêu Nguyệt không, Vương Đằng nói nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, liền như vậy nhàn nhạt liếc đi qua, nhìn thẳng hắn, oanh, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét, nhiều tiếng nổ vang, sóng khí liên miên, hai người ánh mắt vừa chạm liền tách ra, không có tiếp tục thăm dò xuống ý tứ. Cách đó không xa, 18 chiếc cổ chiến xa cuồn cuộn mà đến, sát khí ngút trời, áp bức bầu trời đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Cơ gia, túy tiên khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vài đạo kia đứng lặng trên chiến xa cổ bóng người. Hoang cổ thế gia cơ gia, hư không đại đế truyền thừa, nghe đồn trong một đời này, bọn họ có thần thể hiện thế. 6 năm không gặp, càng sâu không lường được rồi. Tự trên đó, một vị tay áo lớn đại bào người trẻ tuổi nói nhỏ. Hắn tên là Cơ Sán Nguyệt. 6 năm trước từng ở cổ thần hồ một chuyến cùng Vương Đằng có quá một lần gặp mặt. Chỉ tiếc, hắn lúc đó thu hoạch một thanh cổ kiếm. Tuy rằng bất phàm, nhưng cùng đối phương cổ chiến xa màu vàng so với, chênh lệch quá hơi lớn. Là hắn, Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận ra người đến, ngược lại có chút duyên phận. Nghĩ kỹ lại, này Cơ Gia Thiên Kiêu xem như là vận khí không tệ. Đều là hoang cổ thế gia thiên kiêu. Khương gia Khương Giật Đình đã lạnh thấu. Phơi thây hỏa vực ở ngoài. Xì xì thử nhưng vào lúc này. Chân trời xa xôi. Truyền đến từng tiếng tiếng vang phá không. Vạn ngàn cầu vồng ký kết thần kiều. Hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Gào thét từng trận. Sương mù cuồn cuộn. Mây tía giả thiên. Mấy chục con man thú cưỡi mây đạp gió mà đến. Ở trên lưng đều mang theo một người tu sĩ. Mặc dù là đạp trên không trung, nhưng cũng truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang, như là có mấy chục vạn đại quân xung phong mà tới. Những man thú kia đều là hoang cổ để lại dị chủng. Tất cả đều có vảy chi chít, dữ tợn không gì sánh được. Diêu Quang Thánh Tử đứng lặng trong đó. Phía sau cờ lớn lay động, 108 đạo thần hoàn ra thân, như thiên thần hạ phàm, tạo nên chói mắt thánh quang. Hắn nhìn xuống, ánh mắt cùng Vương Đằng tụ hợp, cười nhạt, rất chờ mong. Diêu Quang, chấm ngoặc kép, chủ vị, thiếu niên mặc áo xanh khóe miệng hơi dương lên. Lúc trước ở cổ thần hồ lúc chưa có thể cùng đánh một trận. Hôm nay là xong lại đi. Ầm ầm ầm, trên vòm trời, dáng màu dơ lên cao. Lần thứ hai rung động lên, hai chiếc cổ xưa mà rộng rãi chiến thuyền qua lại mà đến. Trên đó bóng người đông đảo, có thần hy tô điểm, rơi như thác nước, đạo đạo huyền ảo dị tượng lộ ra, bao phủ ở bên, rất kinh người. Tứ tượng thánh địa, cửu tiêu thánh địa, hoàng kim gia tộc trưởng lão cười khẽ, hai nhà này thánh địa cũng tới. Nói đến, tứ tượng thánh địa kia công pháp ngược lại cùng vương gia thiếu đế dị tượng có chút giống nhau. Không biết trong đó có thể có một loại nào đó ngọn nguồn. Vương Đằng ánh mắt hạ xuống. Tự tứ tượng thánh địa kia chiến thuyền bên trong truyền ra một luồng có chút quen thuộc khí thế. Mơ hồ cùng hắn cấu kết. Không khỏi để hắn bốc lên lông mày. Hắn có tứ tượng chân linh hộ thể. Tứ tượng thánh địa kia nếu lấy tứ tượng làm tên. Nói vậy công pháp cùng với bao nhiêu cũng có chút liên quan. Mà nhìn yến thượng chính là ngang. Đột nhiên mà có rồng gầm vang vọng. Phá nát đầy trời lưu vân. Cọ rửa vạn dặm bầu trời xanh. Một chiếc hình rồng chiến thuyền gào thét mà đến. Vờn quanh hoàng đạo long khí. Uy thế vô cùng. Phá tan tầng tầng sóng gió. Xuất hiện tại giữa trường. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh chắp tay đứng ở trên đó. Có hai vị lão giả đứng lặng phía sau. Ánh mắt bốn phía đánh giá. Dường như đang tìm cái gì bình thường. Đại hạ hoàng triều người cũng tới rồi. Túy Tiên Khuyết ở ngoài. Một mảnh chấn động. Bắc đế này bố trí Thanh Vân Yến cũng quá kinh người chút. Đầy đủ đến rồi thập phương thế lực lớn. Thánh địa, hoang cổ thế gia, hoàng triều, đều là đến đây. Đây là muốn khuấy lên gió to mây à? Chẳng lẽ, đúng như trong tin đồn như vậy. Bắc đế muốn chiến lần quần hùng. Như quét ngang Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời như vậy quét ngang Đông Hoang. Ồ, vậy không phải Âu Dương gia hai lão sao? Làm sao theo đại hạ hoàng tử đến rồi? Huyễn Diệt Cung Thái Thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy bên cạnh. Đến tự tứ đại nguyên thuật thế gia một trong Nam Cung gia Nam Cung Kỳ khẽ ồ lên tiếng. Hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ long người trên thuyền bóng. Ồ, đều là nguyên thuật tứ đại thế gia một trong Âu Dương gia. Lý Nhất Thủy ánh mắt lóe lên. Có thể làm cho thân là nguyên thuật tông sư Nam Cung Kỳ nhớ kỹ. Há không phải nói kia hai vị lão nhân nguyên thuật tu vi cũng không kém. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng. Bắt đầu tính toán lên. Giờ lành đã đến. Chư vị mời ngồi vào. Vương Đằng mở miệng. Đạo âm luân vang tứ phương. Như chuông vang. Như đỉnh run. Tiêu tán mà mở. Mười thế lực lớn nhân mã nghe vậy dồn dập hạ xuống. Các thánh tử, thánh nữ, truyền nhân tự trong đó đi ra. Ở Túy Tiên Khuyết tôi tớ dưới sự chỉ dẫn lần lượt ngồi xuống. Vương gia cùng hoàng kim gia tộc các trưởng lão cũng liên tiếp hiện thân. Cùng đến thánh địa trưởng lão. Thế gia lão già bắt chuyện. Ngược lại có không ít hiểu biết. Vương Đằng hơi ngẩng đầu. Giữa trời đại nhật chính treo cao. Rơi ra đầy trời ánh vàng. Không lâu lắm, liền có từng đạo tiên hiếm quý nhưỡng bị trình lên. Cùng mọi người ẩm thực. Các thánh tử không nói, đều là yên lặng nhìn kỹ chủ vị bóng người kia. Vị này Bắc Đế xuôi nam mời tiệc quần hùng, làm ra lớn như vậy trận chiến, lại là vì cái gì đây? Hôm nay mời tiệc chư vị, mời cộng uống, khó được đông hoang một đám thanh niên tuấn kiệt hội tụ một đường. Cuộc sống như thế cũng không thấy nhiều, cũng coi như một việc trọng đại. Chủ vị, Vương Đằng cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống tứ phương, tự thập đại nhân kiệt trên người đảo qua, ý vị không rõ, Vương huynh là cho rằng cái gì? Diêu Quang thánh tử mở miệng, xa xa nâng chén ra hiệu, hắn rất bất phàm, 108 đạo thần hoàn ra thân, sợi tóc như hoàng kim xây đúc vậy lóng lánh, không gì khác, ngẫu có cảm giác, cùng chư vị chè chén, một luận nhân kiệt, Vương Đằng cũng nâng chén, hai người đối diện, đều là ý tứ sâu xa, thú vị, mời tiệc chúng ta một luận nhân kiệt, không biết ở Vương huynh xem ra, ta hạng nhất phi, có thể tính được là nhân kiệt. Đại diễn thánh địa tịch bên trong, thánh tử hạng nhất phi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang, rất ác liệt, hắn mở miệng, không che giấu chút nào. Ha ha, hạng huynh biết Long Chi biến hóa hay không? Vương Đằng không vội, mà là ngược lại hỏi hạng nhất phi, làm người có chút không rõ. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Đại tắc hưng vân thổ vụ, tiểu tắc ẩn giới giấu hình, thăng tắc bay vút với trong vũ trụ, ẩn tắc ẩn núp với trong sóng lớn. Hiện nay xuân sâu, Long thừa lúc biến hóa, còn người đắc chí mà ngang dọc tứ hải. Hạng nhất phi ngay thẳng mà nói, rất tự tin, lộ hết ra sự sắc bén. Là cực, Long Chi là vật, có thể so với thế nhân kiệt, sao có thể lấy mắt thường thức chi? Vương Đằng cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, có nặng nề khí thế lan tràn, như một tòa nguy nga thần sơn vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi thần sắc hơi động, ngược lại nói, lấy Vương huynh tâm ý, mắt thường khó thức nhân kiệt, kia lấy cái gì mà thức chi? Chúng ta tức là tu sĩ, tự lấy chiến lực luận cao thấp, hôm nay liền để mỗ đến thử xem, đông hoang này, có thể có mấy vị nhân kiệt. Vương Đằng mở miệng, mắt tỏa lãnh điện, tiếng như sấm sét, chỉ một lời, liền lệnh giữa trường mọi người biến sắc, thật lớn quyết đoán, lấy sức một người nghiệm thử đông hoang nhân kiệt. Hắn là muốn bại tận các thánh tử sao? Túy Tiên khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ kinh rơi cằm, khá là kinh dị nhìn kia Quỳnh Lâu đỉnh chóp, liền ngay cả Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc một đám trưởng lão cũng là có chút ngạc nhiên. Không hề nghĩ rằng chính mình thiếu đế đánh là như vậy chủ ý. Chiến lực luận cao thấp, ngược lại biện pháp tốt. Chỉ tiếc ta đông hoang có thể có mấy vị nhân kiệt cũng không phải ngươi có thể định đoạt. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi ánh mắt hơi lạnh lẽo. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế ngông cuồng ra hỏa. Muốn lấy sức một người quét khắp các thánh tử. Hắn cho rằng hắn là ai? Đại đế cổ đại phục sinh à? Này! Thiếu đế động tác này, phải chăng quá mức rồi chút, có Hoàng Kim gia tộc trưởng lão tặc lưỡi, ánh mắt quét khắp toàn trường, một nguồn áp lực mà nặng nề khí thế bao phủ, chư thần sắc của thánh tử có chút thay đổi. Vương Đằng mở miệng, bên trong hàm nghĩa nhưng là làm bọn họ khó có thể tự tin. Thân là các đại thánh địa, thế ra, Hoàng Triều Thiên Chi kiêu tử, chưa từng như vậy bị khinh thị quá, thí nghiệm bọn họ phẩm chất. Khi bọn họ là cái gì? Hàng hóa sao? Dựa vào Vương huynh lời nói, là muốn cùng bọn ta từng cái chiến quá, phân ra cái cao thấp. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tay cầm vàng ngọc đồ uống rượu. Ánh mắt rất nhạt, nhưng có hoàng đạo long khí ở bốc lên. Tàn phá, bốn phía các thánh tử cũng là sắc mặt hơi lạnh. Bắc đế này không khỏi cũng quá ngông cuồng chút. Thật sự coi chính mình đã chứng đạo thành đế sao? Thử một lần đông hoang nhân kiệt, chính là đại đế cổ đại thời niên thiếu cũng không dám như thế. Không không không, hạ huynh suy nghĩ nông cạn rồi. Vương Đằng mỉm cười đi ra ghế, đi tới giữa sân, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tự mỗi một vị trên người thánh tử đào qua. Sau đó, hắn cười nhạt cũng không phải nhằm vào ai, mà là các vị đang ngồi đồng thời. Ta muốn, đánh 10 cái.